Diệt nhân, chương 117, 117, ba đại chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Vũ nói một hơi dài không dừng lại. Vô Ảnh chú trọng tốc độ. Mỗi thao tác đều linh hoạt đến cực kiểm. Dễ dàng biến chiêu tùy theo tình huống khiến đối thủ không cách nào nắm bắt được. Ngoại việc liên tục luyện tập để thuần thục, sử dụng và biến hóa với tốc độ cao. Ngươi còn phải học cách loại bỏ lực ma sát với không khí và kỹ thuật cắt xuyên vật thể. Kỹ thuật này hình thành từ kinh nghiệm thực chiến cả đời của ta kết hợp với thành quả nghiên cứu khoa học của một vị lão bằng hữu. Ngươi cũng biết mỗi vật thể cấu thành từ các hạt siêu nhỏ là nguyên tử. Các hạt này lại kết hợp lại thành phân tử. Chúng cấu tạo lên mọi vật chất trong vũ trụ. Ở cấp độ cao hơn chính là các vi sinh vật và tế bào. Cơ thể là sự sắp xếp giữa vô số tế bào. Nhìn ra là một khối nhưng thật chất lại có rất nhiều khe hở. Muốn cắt xuyên qua tế bào không thể dùng vũ khí mà phải dựa vào năng lượng thuần. Đồng thời cần có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Đây là hướng phát triển ta nghĩ đến khi sáng tạo ra Vô Ảnh nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Nhưng kể cả như vậy, nguyên lý cắt xuyên của Vô Ảnh vẫn dựa trên lý thuyết không có thứ gì là một khối hoàn mỹ. Người sẽ học cách nhìn ra vị trí phù hợp để nhát chém của mình đạt được hiệu quả cần thiết. Ở trên người người ta không nhìn ra được thứ này. Có lẽ đây chính là sự đáng sợ của năng lực thân thể bất hoại. Cuối cùng, Vô Ảnh không chỉ thiên về kỹ thuật. Nó chứa đựng ba bí kỹ riêng do ta đặc biệt sáng tạo để đối phó với ba đại chiêu của Vệ Quốc. Trước khi học ba bí kỹ này, người cần biết về đối thủ mà chúng dùng để khắc chế. Ba đại chiêu mạnh nhất trong kiếm thuật Vệ Quốc, phân biệt là Thiên Trảm, Thăng Long và Vũ Khúc Kiếm. Thiên Trảm chính là kỹ thuật đã chia đôi bầu trời trước đó mà Cao cần sử dụng để tấn công ngươi. Thông qua việc chuyển hóa năng lực để tích tụ năng lượng cực đại. Đến mức một phần thoát ra bên ngoài cơ thể dưới dạng ánh sáng. Nó sẽ tạo thành một nhát chém cực kỳ khủng bố đủ để cắt đứt tất cả mọi thứ. Đây là lý thuyết hình thành lên Thiên Trảm. Chém đứt tất cả mọi thứ không hẳn chỉ là nói suông. Dù sao uy lực của một kỹ thuật sẽ luôn phụ thuộc vào người sử dụng chúng. Cao cần vẫn còn kém khoảng cách kia rất xa. Thăng Long là kỹ năng thiên về biến hóa. Người sử dụng thông qua việc dùng kiếm tạo ra vô số dư ảnh. Sau đó lấy năng lượng ngưng tụ những dư ảnh này. Tạo thành một con rồng năng lượng kết hợp từ vô số thanh kiếm. Thăng Long có thể tàn phá chiến trường. Quét ngang mọi thứ trước khi phóng thẳng lên bầu trời rồi nổ tung tạo thành một cơn mưa kiếm. Đây là kỹ năng càn quét chiến trường nổi tiếng từng được sử dụng để đối đầu với đám phản tặc nổi tiếng nhất năm đó. Cuối cùng là Vũ Khúc Kiếm. Nếu như hai đại kỹ năng trước đều là công kích diện rộng. Vũ Khúc Kiếm thiên về kỹ thuật. Người dùng kiếm sẽ như đang khiêu vũ. Dư ảnh của hắn và kiếm sẽ liên tục lưu lại trong mỗi chiêu thức. Chỉ cần ngươi chạm vào một cái bất kỳ, toàn bộ dư ảnh sẽ lập tức tấn công ngươi. Chỉ dùng lời nói rất khó hình dung sự hoa mỹ của kiếm cuối cùng này. Cho đến nay Cao Cần vẫn chưa từng dùng đến Vũ Khúc Kiếm. Mọi người nghĩ rằng đại chiêu này giống như đang khiêu vũ. Không thích hợp với hình tượng đại tướng nên hắn mới không dùng. Nhưng theo suy đoán của ta, Cao Cần căn bản không nắm được chiêu thức mạnh mẽ này. Bản thân hắn cũng cảm thấy không cần học. Hai đại chiêu đầu đủ để càn quét vạn quân. Đơn đấu có thể dựa vào sức mạnh áp đảo của bản thân và thần phạt. Lời đồn hắn nắm giữ toàn bộ kiếm thuật Vệ Quốc chẳng qua là để nâng cao hình tượng vị đại tướng mạnh nhất trong lịch sử vương quốc mà thôi. Đường Lưu Vũ chen vào ở đây. Chiêu cuối cùng này rất khó học sao? Đâu chỉ là khó. Nó đòi hỏi tinh túy ở kỹ thuật dùng kiếm và cả chuyển đổi năng lượng. Tạo và lưu dư ảnh, thiết lập chuyển động của dư ảnh sau khi được kích hoạt. Một kiếm chiêu không chỉ hoa mỹ mà còn gây ra áp lực rất lớn lên thân thể và cả đầu óc. Nó giống như việc đẩy não bộ của ngươi lên một cường độ hoạt động vượt qua cả giới hạn vốn có của nó. Việc mà thường chỉ có thức tỉnh giả hệ tinh thần mới làm được. Nhưng những thức tỉnh giả hệ tinh thần này thì cường độ thể chất lại không đủ. Vậy ai là người sáng tạo ra Vũ Khúc Kiếm? Quốc vương đời trước, phụ thân của Vương Khánh. Trong 9 dòng tộc, vương tộc được cho là có tỷ lệ di truyền năng lực huyết mạch rất cao. Bọn hắn di truyền một loại năng lực thuộc hệ tinh thần. Còn lại là năng lực bất kỳ. Vì vậy mỗi người được di truyền thành công đều sẽ nắm giữ hai loại năng lực. Chúng cho phép vương tộc sử dụng được toàn bộ kiếm thuật vệ quốc. Đây là lý do đã có hai đời liên tiếp vương tộc nắm giữ vị trí quốc vương. Nhưng người kế nhiệm bọn hắn, Vương Hiệu lại không làm được điều này mà là cửu công chúa Vương Nhã. Vương Khánh đã gần đất xa trời còn Vương Nhã vẫn chỉ mới bắt đầu luyện kiếm. Xưa nay cũng chưa có tiền lệ nữ nhân lên nắm quyền cai trị đế quốc. Cũng là lý do khiến cả 8 vị công tước dục dịch lên kế hoạch đoạt lấy vương quyền. Quốc vương cũng học kiếm thuật vệ quốc. Ảnh Vũ nhìn Đường Lưu Vũ như kẻ ngốc. Quốc vương chính là người cần phải bảo vệ đất nước của mình nhất. Ban đầu kiếm thuật này được sáng tạo ra là để truyền cho quốc vương các đời. Cũng là người nắm giữ thần phạt. Sau đó thời thế dần thay đổi. Quốc vương cần chuyên tâm quản lý đất nước hơn nên mới có thêm đại tướng quân. Đó là kẻ sẽ nắm giữ kiếm thuật vệ quốc và thần phạt. Thay mặt quốc vương Nam Chính Bắc Chiến. Duy trì hòa bình trật tự quốc gia. Dù vậy, các đời quốc vương vẫn sẽ phải học được toàn bộ kiếm thuật này. Đảm bảo hắn là rào chắn cuối cùng duy trì tồn vong cho đất nước. Rào chắn của bọn hắn luôn là vũ khúc kiếm. Vương Khánh miễn cường làm được. Vương Hiệu, căn bản không thể, dù hắn lên ngôi cũng sẽ khiến rất nhiều người phản đối. Âm thầm tìm cách lật đổ. Vậy còn những người thừa kế đến từ chỗ các vị công tước khác? Bọn hắn tin mình có thể nắm giữ toàn bộ kiếm thuật này. Lật là do người định. Các vị công tước hiện tại chỉ muốn lật đổ vương tộc. Những kẻ đã nắm quyền quá lâu. Đợi sau khi đạt được vương vị, sửa lại luật pháp không phải là xong sao? Chỉ cần ngươi có đủ quyền lực, được nhiều người ủng hộ. Lời ngươi nói chính là luật. Nghe có vẻ rất hợp lý. Đường Lưu Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Dựa vào một chiêu kiếm để đánh giá một người không xứng làm quốc vương quả thật rất buồn cười. Có điều bấy nhiêu cũng phần nào chứng minh được rằng vũ khúc kiếm rất lợi hại. Vậy chẳng phải bí kỹ mà Ảnh Vũ sáng tạo ra để đánh bại nó sẽ càng đáng mong chờ hơn sao? Cao Cần cũng không nắm giữ vũ khúc kiếm. Nếu muốn chứng minh vô ảnh của ngươi vượt qua vệ quốc thì ta phải đánh bại quốc vương Vương Khánh mới đúng. Ảnh Vũ khựng lại, qua vài phút mới lắc đầu. Không cần, ngươi không làm được việc này. Cũng không thể làm. Cách chương.